Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, săn giết Lâm Phong. Chương 1146, săn giết Lâm Phong. Trăm ngày thời gian, theo Lâm Phong tựa hồ trải qua đặc biệt nhanh, treo cao với vòm trời thiên cơ kiếm sặc sỡ lóa mắt. So với chói mắt, kiếm phun ra nuốt vào nhật nguyệt ngôi sao ánh sáng, run rẩy không ngừng ong ong, rút lấy tận thiên địa tinh hoa sức mạnh, chính đang không ngừng lột xác, sẽ có một ngày, rửa sạch duyên hoa, rút đi phàm thai, lại lấy cường tuyệt ngoại lực rèn luyện, liền có thể thành tựu kiếm hồn. Đây là thiên cơ kiếm muốn trở thành sinh mệnh chi kiếm tất kinh nữ thần thời gian thử việc chương mới nhất. Nếu muốn nhanh nhất rút đi phàm thai, đản sinh ra kiếm hồn, nhất định phải có trả giá. Lâm Phong gánh vác Tà Dương cung, cầm trong tay Phương Thiên Họa kích, đứng ở hoang vu nơi trên đỉnh núi, tự lẩm bẩm, này 100 ngày thời gian đối với thiên cơ kiếm mà nói, đủ để vượt qua ngoại giới thời gian 1 năm, hơn nữa cần hắn ngày đêm không ngừng mà rửa sạch duyên hoa mới được. Thiên kiếm hoàng dùng thời gian 10 năm dưỡng kiếm, mà hắn mới bước ra bước thứ nhất, 5 vạn mệnh cách mấy, để hắn bớt đi 1 năm tẩy kiếm thời gian, đáng giá. Huống hồ, này 100 ngày thời gian, hắn còn tế luyện 3 cái thánh khí, Tà Dương cung, Phương Thiên Họa kích cùng với thánh khí áo giáp, mặt khác, hắn còn nhiều ra một ít thời gian củng cố tu vi, để thiên vũ tầng 5 cảnh giới tu vi càng thêm ổn định. Đã đến giờ rồi, Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng, lập tức hào quang lấp lóe, hết thảy trước mắt đều biến mất không gặp. Lâm Phong xuất hiện lần nữa thời gian, lại xuất hiện ở mệnh vận thần điện bên trong. Hô, Lâm Phong nhìn lão nhân, thở ra một hơi, hỏi, tiền bối, này 100 ngày. Ngoại giới quá khứ bao lâu? Ngoặc kép, 1 ngày, lão nhân thản nhiên nói. 1 ngày, Lâm Phong thần sắc cứng lại. Ngoại giới, vẻn vẹn quá khứ 1 ngày. Đây là pháp tắc sức mạnh sao? Lâm Phong tò mò hỏi. Võ đạo, vũ, diễn hóa thành hàm nghĩa. Hàm nghĩa sau khi sinh ra thiên địa pháp tắc sức mạnh. Người hỏi hơn nhiều. Này không thuộc về ta trả lời phạm chú. Hiện tại, ngươi nên đi ra ngoài. Lão nhân nhàn nhạt nói một tiếng. Vãn bối còn muốn kế tục giao dịch. Lâm Phong khẽ lắc đầu. Còn có 25 vạn mệnh cách mấy. Hiện tại, hắn còn không muốn rời đi. Ngươi cần trước tiên các loại. Chờ, một bước, lão nhân hồi đáp. Vì sao? Lâm Phong hơi nhướng mày. Khá là nghi hoặc, ở trước ngươi, có người lấy mệnh cách đếm, thu được đưa ngươi truyền tống quá khứ cơ hội, mệnh vận thần điện đã thụ lý, vì lẽ đó, đi ra ngoài đi, chờ ngươi trở về, mệnh vận thần điện mới có thể lần thứ 2 khởi động ngươi giao dịch. Lão nhân nhàn nhạt nói một tiếng, mệnh vận thần điện giao dịch, ở xung đột thời gian, liền phân trước sau thứ tự. Tỷ như, có người ở Lâm Phong biến mất thời điểm, lấy vận mệnh đếm đổi lấy truyền tống cơ hội của hắn. Nhưng bởi vì Lâm Phong giao dịch trước, không thể để hắn ở 100 ngày kỳ hạn chưa tới thời gian đi ra. Cho nên đối phương giao dịch chưa hoàn thành, mà là lùi lại. Nhưng bây giờ, Lâm Phong đi ra, cái kia bị duyên sau giao dịch. Khởi động, lão nhân bàn tay lần thứ 2 vung lên. Lâm Phong thân thể biến mất, đợi được hắn xuất hiện thời điểm, liền nghe một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, có một bóng người bị xóa bỏ tử vong, mệnh cách bị đoạt. Khi làm, Lâm Phong thấy rõ cái kia tử vong người sau, trong con người đột nhiên gian tránh qua một đạo hàn mang. Thiên đài người, cái kia bị xóa bỏ người, là cùng hắn cùng thế lực thiên đài người. Cho tới giết người người. Khi làm, Lâm Phong thấy rõ sau khi nhất thời con ngươi băng hàn, sát ý phun ra nuốt vào. Thiên Long Thần Bảo, ngoặc kép, Lâm Phong nhìn chằm chằm trước mắt bốn bóng người. Bốn người này, hắn đều từng thấy, toàn bộ là Thiên Long Thần Bảo người. Một người cầm đầu, Thiên Long Thần Bảo Thiên Long yêu thể, Long Đằng, mà bên cạnh hắn đứng người, Lâm Phong cừu địch, Cổ Kiêu, hai người khác, tu vi đều là Thiên Vũ tầng 7. Bốn người bọn họ cùng nhau săn giết người khác, cướp đoạt mệnh cách, hướng về bất lợi, căn bản sẽ không thất thủ. Giờ khắc này Long Đằng, màu xanh lục mệnh cách, ba cái thụ văn dấu ấn, đã thu được hơn 3 vạn mệnh cách đếm, Cổ Kiêu hơn 1 vạn, mặt khác hai người cũng có mấy ngàn số lượng. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Phong thời điểm, vẻ mặt nhất thời cứng đờ, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Phong mi tâm. Màu xanh mệnh cách, Lâm Phong mệnh cách càng cường thịnh như vậy, vì là màu xanh, hơn nữa hai cái thụ văn, 25 vạn mệnh cách đếm. Điều này hiển nhiên để bọn họ giật nảy cả mình. Đằng ít, xem ra lần này, kiếm bộn rồi. Bên cạnh hai tên Thiên Vũ tầng 7 người ánh mắt nóng rực. Căn bản không nghĩ tới Lâm Phong phải nhận được nhiều như vậy mệnh cách đếm. Chân ý ở ngoài a, ta chỉ tiêu tốn 1.000 mệnh cách đếm đánh đổi, đem hắn kéo qua, muốn mua hắn một cái mạng, cùng với trên người hắn thánh khí. Không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên cho ta dâng lớn như vậy lễ. Long Đằng trong con ngươi lộ ra ý cười nhàn nhạt. Mệnh vận thần điện, không thể, hắn lấy 1.000 mệnh cách đếm đi kéo một người. Vì là, chính là muốn Lâm Phong mệnh. Nhưng Lâm Phong, mang đến ở 20 vạn mệnh cách đếm. Ở trong mắt hắn, đã là hắn manh nương thế giới võ hiệp. Chúc mừng, Cổ Kiêu nở nụ cười hạ. Ánh mắt như dao quét về phía Lâm Phong. Này 25 vạn mệnh cách mấy, tự nhiên sắp trở thành Long Đằng vật trong túi. Bọn họ sẽ không đi tranh, cũng không tranh nổi. Hắn chỉ cần Lâm Phong chết liền được rồi. Ta Long Đằng chỉ có 1 kiện trung phẩm thánh khí, 20 vạn mệnh cách đếm, ta có thể thông qua giao dịch thu được 1 cái trung phẩm thánh khí. Mặt khác 10 vạn ta sẽ dùng đến giao dịch hàm nghĩa mảnh vỡ, giúp ta xung kích hàm nghĩa lĩnh vực. Còn lại 5 vạn mệnh cách đếm, đưa cho các ngươi 3 người phân. Long Đằng thản nhiên nói, đã đem Lâm Phong mệnh cách phân phối xong. Ý nghĩ thật tốt, Lâm Phong lạnh lùng phun ra một thanh âm, trên người có sát ý lấp lóe. Đằng ít, tiểu tử này vẫn còn có sát ý. Hắn thật sự cho rằng ở cùng cảnh giới đánh bại Tuyết Bích Giao liền thiên hạ địch. Đằng thiếu một cái tay liền có thể ép chết hắn. Bên cạnh một người trào phúng nói rằng, Lâm Phong, quá không tự lượng lực. Ngươi khẳng định không nghĩ tới, sẽ bị ta lấy loại thủ đoạn này kéo qua giết đi. Long Đằng lãnh đạm nhìn kỹ Lâm Phong. Ở Kiếm Thành, Lâm Phong mất tích mấy ngày. Trở về sau khi càng trở thành Kiếm Tông thiếu chủ, Thiên Long Thần Bảo các vị tiền bối liền chết oan ở kiếm các trong tay cường giả. Hắn cũng ở hỗn loạn thời điểm chật vật bỏ chạy, bây giờ bước vào mệnh vận chi thành. Lâm Phong phải giết. Lâm Phong xác thực không nghĩ tới mệnh vận chi thành có quá nhiều loại khả năng. Ta nói rồi, ở mệnh vận chi thành thiên đài người, ta sẽ từng cái giết chết. Tin tưởng từ trên người một mình ngươi đạt được mệnh cách mấy, liền đủ để ta đem thiên đài người toàn bộ kéo qua giết. Long Đằng trên người một luồng yêu long khí tức lượn lờ, một vệt sát ý bên ngoài, hướng về Lâm Phong lan tràn. Lâm Phong hơi suy nghĩ, ở trong tay của hắn xuất hiện một thanh cung tên Tà Dương Cung. Khí tức kinh khủng từ Tà Dương Cung thượng lan tràn mà ra, để Long Đằng trong con ngươi lập lòe ra lóa mắt ánh sáng. Thật mạnh thánh khí. Vù, Lâm Phong không nói gì, cây cung, chân nguyên lực lượng ngưng tụ mũi tên, 4 mũi tên thỉ đồng thời ngưng mà thành hình. Nhất thời, trong hư không phát sinh khủng bố sắc bén tiếng hú, bốn đạo cầu vồng tà dương xuyên qua hư không, đem bốn người khóa chặt lại. Khí tức kinh khủng để tu vi kia thiên nhược hai vị thiên vũ tầng 7 nhân thân thể đều run rẩy lên. Này thánh khí oai, thật là đáng sợ. Giết! Lâm Phong một chữ phun ra, bốn mũi tên thì đồng thời phá không, cầu vồng xuyên qua hư không. Bốn mũi tên thì hóa thành bốn đạo hỏa diễm cầu vồng, như bốn bánh liệt nhật, ở trên hư không bên trong cuồn cuộn thiêu đốt. Chớp mắt giáng lâm, thượng phẩm thánh khí, lui về phía sau. Long Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể đột nhiên gian lùi về sau. Đáng sợ chân nguyên hội tụ với trên cánh tay, trong khoảnh khắc cánh tay của hắn phảng phất lượn lờ một tầng yêu long ánh sáng, sinh ra vảy rồng áo giáp, một quyền đánh giết mà ra. Liệt nhật ánh sáng dường như muốn đem hắn nuốt hết. Long Đằng chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một trận đâm nhói cảm giác, thân thể bị va chạm đến không ngừng lùi lại. Cũng cùng lúc này, Cổ Kiêu lấy ra thánh khí kim trung, bỗng nhiên hướng về mũi tên nổ ra, khủng bố va chạm để tiếng chuông điên cuồng tấu hưởng. Cút! Hai người khác điên cuồng hét lên lên tiếng, đều điên cuồng lùi về sau. Nhưng mà cái kia mũi tên tốc độ quá nhanh, Long Đằng bước chân đạp xuống, nhất thời hướng về một người trong đó nhào tới. Yêu Long chi quyền hướng về mũi tên nổ ra, đem một người cứu, nhưng một người khác sẽ không có như vậy gặp may mắn. Một tiếng hét thảm, lóa mắt mũi tên trực tiếp đem cánh tay của hắn nuốt hết đi. Vù, hư không rung động không ngớt, lại là hai vòng liệt nhật tỏa ra, phải đem người con mắt đều chọc mù. Này hai đạo mũi tên, phân biệt hướng về hai tên thiên vũ tầng 7 người ám sát quá khứ, để cái kia hai người sắc mặt đều trở nên trắng bệch như tờ giấy, trong lòng lộ ra mãnh liệt sợ hãi tâm ý. Đến ta phía sau đến, Cổ Kiêu, Kim Trung công kích. Long Đằng gầm lên một tiếng, hai người kia thân thể lập tức hướng về Long Đằng chạy đi. Đồng thời, Cổ Kiêu Kim Trung bay lên không, trong nháy mắt điên cuồng mở rộng, hướng về Lâm Phong cháo quá khứ. Lâm Phong diện vẻ mặt, thân thể như gió hướng về phía trước bước ra. Đồng thời, Dương Hỏa Chân Nguyên lần thứ hai hội tụ, lần này là ba đạo mũi tên, đồng thời phá không. Mục tiêu chỉ có một cái, Cổ Kiêu, vuốt rồng. Cổ Kiêu gào thét lên tiếng, cánh tay hóa thành yêu long tay, toàn bộ đều là vảy giáp, dữ tợn chói mắt, lộ ra đen thui ánh sáng lộng lẫy. Thiên Long Thần Bảo cường giả đều tu luyện nghĩ hóa thần thông, thiên phú càng mạnh người, nghĩ hóa càng lợi hại. Cổ Kiêu yêu long cánh tay đã hóa thành đen thui vẻ. Kiên không tồi, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.